Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456. Chương 456. Thực lực chính là chính xác. Bạch Sách một tát này là thành thành thật thật phiến tại này Kim Huy trên má phải. Mà này Kim Huy bị một tát này phiến đến sau đó ngắn ngủi kéo dài không phải mấy giây sau, lợi dụng một cái tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt hướng phía bên kia tường thành phóng đi. Một tiếng ầm vang siêu cấp tiếng vang, này Kim Huy thân thể trực tiếp xuyên thủng toàn bộ tường thành bức tường. Để cái kia phía trước chỉ là xuất hiện mấy đạo vết dạn tinh cương tường thành, trong nháy mắt xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Tại ngay sau đó là thành bên trong xuất hiện một đạo tiếng nổ mạnh to lớn. Mà cũng tại mọi người hoảng sợ nhìn về phía cái kia phát sinh bạo tạc địa phương thời điểm, Bạch Sách đã cướp đến cái kia nằm trên mặt đất không nhúc nhích, cũng không làm bất luận cái gì phòng ngự tư thái Lê Tuân trước mặt. Đạo kim quang kia cũng vào lúc này đúng hẹn mà tới, chỉ là để Bạch Sách không nghĩ tới chính là tại Bạch Sách xuất hiện tại Lê Tuân trước mặt một sát na kia, chuẩn bị một quyền đem kim sắc quang mang này trực tiếp đánh xuyên thời điểm, cái kia nằm trên mặt đất không nhúc nhích Lê Tuân thì là động, sau đó lấy một cái tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt vọt tới Bạch Sách trước mặt. Những này loạn thất bát tao, làm cho người hoa mắt thao tác, chỉ ở một giây đồng hồ bên trong hoàn thành, căn bản không cho Bạch Sách bất kỳ phản ứng nào không gian. Sau đó liền phốc thử một tiếng, cái kia một vệt kim quang trong nháy mắt xuyên phá Lê Tuân lồng ngực. Sau đó, đạo kim quang kia xuyên qua Lê Tuân thân thể về sau, cũng đánh trúng vào Bạch Sách thân thể. Bất quá, kim sắc quang mang này đánh trúng Bạch Sách thân thể, cái kia không có gì đáng nói, một chút tác dụng đều không có. Kim sắc quang mang cũng trực tiếp tan hết, chỉ là cái kia ngăn tại Bạch Sách trước mặt Lê Tuân, lúc này vô lực ngã về phía sau. Tại Bạch Sách một mặt mộng bức ánh mắt bên trong, này Lê Tuân phù phù một tiếng, trực tiếp nằm ở trên mặt đất, mà mới vừa rồi bị kim sắc quang mang đánh trúng chỗ ngực, có một đạo to lớn lỗ thủng chung quanh nhục thể đều đã hoàn toàn cháy rồi, đang liều lĩnh khói xanh. Bạch Sách sau khi tĩnh hồn lại, nhìn xem cái kia nằm ở trên mặt đất, còn có ý thức Lê Tuân, nuốt ngụm nước bọt, đây là tại, bản thân muốn chết a. Mới vừa rồi là chính Lê Tuân chạy đến trước mặt, mà trên không trung tên lão giả kia, khi nhìn đến một màn này về sau, cũng là có chút há to miệng, tựa hồ, không thể tin được này chính Lê Tuân đụng vào ta phía trước thiếu ngài đầu kia mệnh, ta bây giờ trả lại ngươi. Từ đó về sau, chúng ta không ai nợ ai. Lê Tuân khóe miệng giữ lại máu tươi, nhìn qua cái kia không trung ngẩn người lão giả, nỉ non nói, qua một tiếng, này Lê Tuân lần nữa từ ngực phun ra một đại cổ máu tươi. Sau đó liền lần nữa đã bất tỉnh, đây là chết hay sống? Bạch Sách cũng không phải là đặc biệt tinh tường, lúc này cũng chỉ có thể xuất ra đan dược đến cứng rắn nhét vào này Lê Tuân miệng bên trong. Tại làm xong đây hết thảy về sau, Bạch Sách liền quay đầu nhìn về phía chỗ cao nói, Liệt Thanh, đem hắn mang đi. Bạch Sách sau khi nói xong, cái kia một mực ngồi tại cự hình cơ giáp trên bờ vai Liệt Thanh lên tiếng về sau, liền cũng là gật đầu hướng phía Bạch Sách nơi này lướt đến. Cuối cùng, Liệt Thanh ôm cái kia đã uy qua đan dược Lê Tuân, hướng phía trên tường thành lao đi. Tại làm xong đây hết thảy Bạch Sách thì là đứng dậy, nghiêng đầu nhìn xem trên không trung tên lão giả kia cau mày nói, "Uy, ngươi cũng quá đáng đi." Lão giả kia khẽ giật mình, quay đầu sau nhìn xem Bạch Sách cau mày nói, cái gì? Lúc này, Bạch Sách liền nhướng mày nhìn xem lão giả này nói. Bất quá, hắn đến cùng là đúng hay sai? nhưng tối thiểu nhất hắn đều có lựa chọn quyền lợi a. Nếu như bởi vì hắn lựa chọn cùng ngươi hoàn toàn không gặp nhau, ngươi liền muốn giết chết hắn, vậy cũng quá bá đạo a. Mỗi người đều có tự mình lựa chọn quyền lợi, dạng này nhân sinh mới có ý nghĩa. Nếu như hết thảy đều dựa theo những người khác ý nghĩ tới làm, nhân sinh cũng không có bất cứ ý nghĩa gì đi. Bạch Sách vài câu sau khi nói xong, toàn trường lặng ngắt như tờ, mà cái kia đã sớm chuồn đi, trốn ở chỗ cao kỳ diễm, ngơ ngác nhìn phía dưới Bạch Sách, trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì, mà chỗ cao tên lão giả kia, đang run lên sau khi, đột nhiên cắn răng hướng về phía dưới Bạch Sách nổi giận nói. Nếu như sai, còn không ngăn cản, vậy hắn hội, nhưng là, lời của lão giả này, còn chưa nói xong, Bạch Sách liền trực tiếp cao giọng mắng trả lại. Làm sao ngươi biết lựa chọn của hắn là sai? Ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng ngươi là đúng? Nói tới chỗ này, lão giả này đột nhiên á khẩu không trả lời được. Bất quá, lúc lão giả chuẩn bị cắn răng đang nói chuyện thời điểm, Bạch Sách thì là khẽ lắc đầu nói, quả nhiên a, các ngươi đám người này, nói rất đúng tại sai, đều là bởi vì các ngươi thực lực a. Các ngươi cho rằng mạnh mẽ là đúng, chỉ có biến thành tối cường cái kia nói lời chính là đúng. Cho nên, mới có thể làm ra lựa chọn như vậy a. Nói xong này hai đoạn lời nói, Bạch Sách dừng lại, sau đó, đột nhiên ngẩng đầu. Nắm chặt quyền đầu, nhìn qua chỗ cao cái kia sững sờ lão giả nói, nếu là như vậy, vậy ta đến nói cho ngươi, đến tột cùng ai là đúng, ai đến sai. Tại Bạch Sách nói xong câu đó sau đó, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng về sau, Bạch Sách hai chân hơi cong một chút, đại địa bắt đầu sụp đổ, xuất hiện vết rạn, sau đó, một giây sau, Bạch Sách thân thể, lợi dụng một cái tốc độ cực nhanh, hướng phía cái kia không trung còn sững sờ lão giả phóng đi. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách lập tức sẽ vọt tới lão giả này trước mặt, chuẩn bị cùng lão giả này thời điểm chiến đấu, đột nhiên một đạo ánh sáng màu đỏ, trực tiếp từ cự thạch thành tường thành ra bắn ra. To lớn hồng quang trực tiếp đem Bạch Sách cái kia phóng tới thân thể của lão già. Trong nháy mắt đánh bay. Ồn ào quá. Đông. Một tiếng vang thật lớn. Bị cái kia đạo to lớn hào quang màu đỏ đánh trúng Bạch Sách. Cuối cùng vững vàng rơi trên mặt đất. Bạch Sách như phía trước như vậy. Không có bất kỳ cái gì tổn thương. Bất quá. Sau khi rơi xuống đất. Bạch Sách cũng không có nhìn hướng không trung, mà là nhíu mày nhìn về phía cái kia tại trên tường thành phương hướng. Tại cự thạch thành tinh cương trên tường thành, có một thân ảnh, đạo thân ảnh này chính là mới vừa rồi bị Bạch Sách một bàn tay phiến đi ra Kim Huy. Bất quá, Kim Huy bộ dáng bây giờ, thì là cùng vừa rồi hoàn toàn không giống nhau lắm, ngoại trừ quần áo rách tung tóe. Đầy bụi đất bên ngoài, này Kim Huy dáng vẻ, biến thành một cái 12-13 tuổi nam hài tử dáng vẻ. Nếu không phải quần áo, còn có thanh âm không thay đổi, Bạch Sách cũng không dám nhận đây chính là Kim Huy, mà Kim Huy hiện tại đứng tại trên tường thành, một chân dẫm tại trên tường thành tảng bên trên, một mặt cùng hung cực ác, thẹn quá thành giận nhìn qua phía dưới Bạch Sách. Luôn mồm nói cái gì chính xác không chính xác, coi như chúng ta không chính xác, vậy cũng không tới phiên ngươi cái này lông cũng không có dài đủ ra hỏa làm càn. Chúng ta vì mạnh mẽ không từ thủ đoạn, vậy ngươi lại đường hoàng ở chỗ này làm cái gì? Còn không phải cầm chỗ tốt của người khác, giúp người khác làm việc. Này Kim Huy đã có chút mất lý trí dáng vẻ. Tựa hồ cũng là bởi vì Bạch Sách một cái tát kia. Bạch Sách thì là rất bình tĩnh. Hướng về phía thành tường kia Kim Huy khẽ nói. Ta là vì cứu người. Ít thệ nó ở chỗ này đường hoàng phát ngôn bừa bãi. Người mạnh như vậy. Người là dẫm lên nhiều ít người thi cốt bò lên. chính ngươi trong lòng không tin tưởng sao? Ở chỗ này làm cái gì giả người tốt? Giả trang cái gì khám phá hồng trần điều dạng tử? Như ngươi loại này giả mù sa mưa lạn người tốt, lão tử gặp qua một vạn cái. Giả trang cái gì cẩu thí thánh mẫu, lão tử hôm nay liền để ngươi biết cái gì mới thật sự là chính xác. Đó chính là có được thực lực mới là chính xác. Tại Kim Huy cuồng nộ sau khi nói xong, Kim Huy đạp một cái thành tường kia tảng, hướng thẳng đến Bạch Sách nộ xông lại. Bạch Sách lẳng lặng nhìn cái kia đã gần như điên cuồng Kim Huy, đang run lên một chút về sau. Bạch Sách phi thường nghiêm chỉnh làm ra một bộ chiến đấu thức mở đầu. Ta trước giờ không có cho là ta là chính xác, chỉ bất quá ta cũng chưa từng có cho là ta là sai. Ngậm miệng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.